Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675. Tiểu tử, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Người này là Bách Khô Thành thành chủ Quỷ Khô Lão Nhân. Tam phẩm linh quân, tên thật đã không người biết được. Thích nhất ngược đãi tù binh. Nghe nói rất nhiều địch nhân đều bị hắn rút gân lột ra. Cuối cùng đem cốt thủy chi lực, luyện hóa tiến hắn cực phẩm linh khí Bách Khô Tiên bên trong. Ngay tại Diệp Băng trong lòng ngưng lại ngay miệng, một bên Hồng Khản đồng dạng ngưng trọng thanh âm đã là lặng yên truyền đến. Làm cho hắn trong nháy mắt liền biết cái kia cổ quái lão giả nội tình. Từ Hồng Khản khẩu khí bên trong, Diệp Băng cũng có thể nghe ra người này lai lịch không nhỏ. Chỉ ít tại trên hãm vân đảo này tuyệt đối là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Tam phẩm linh quân thực lực, cũng xa so với chết tại hắn Đàm Mặc Nam trong tay muốn cường hãn được nhiều. Nhất là Hồng Khản trong miệng nói tới đằng sau mấy câu. Có lẽ mới là hãm vân đảo tu giả đối Bách Khô Thành tránh như tránh rắn giết nguyên nhân thực sự. Có lúc chết cũng không sợ, đáng sợ là chết không yên lành. Quỷ Khô Lão Nhân, không thể nghi ngờ chính là cái kia sẽ cho người chết không yên lành nhân vật kinh khủng. Đến mức cái gọi là Bách Khô Tiên, làm tiên giai cấp thấp chú khí sư, vừa có hiên viên chú khí thuật truyền thừa, Diệp Băng vẫn có một ít hiểu rõ. Có chút vũ khí tại thành hình sau đó, liền có thể không ngừng hấp thu một chút lực lượng, để đạt tới càng cường đại hơn uy lực, mặc dù không thể để cho cái này vũ khí phẩm giai lần nữa tăng lên, lại có thể để cho trở nên càng quỷ dị hơn cùng cường hoành. Tiến vào phòng bán đấu giá bên trong Quỷ Khô Lão Nhân. Một đôi phảng phất trống rỗng đôi mắt tại mọi người chung quanh trên thân quét qua. Làm cho đứng ngoài quan sát đám người câm như hến đồng thời. Cuối cùng lại là rơi xuống Diệp Băng trên thân. Hẳn là giờ phút này Diệp Băng vị trí là dễ thấy nhất. Bởi vì tại những cái kia hãm vân đảo đại nhân vật đều còn chưa có xuất hiện trước đó. Cái này hàng trước nhất vị trí cũng chỉ có một Diệp Băng. Liên Liên Hồng Khản đều chỉ có thể ở tại bên cạnh đứng đấy. Tứ phẩm thiên vương, hừ, một cảm ứng được Diệp Băng trên người tứ phẩm thiên vương khí tức thời điểm. Quỷ Khô Lão Nhân trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia u ám. Thầm nghĩ Vạn Bảo Thương Hội thật sự là càng ngày càng không có nhãn lực độc đáo. Loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Làm sao có tư cách ngồi tại hàng trước nhất đâu? Bất quá nơi này chung quy là Vạn Bảo Thương Hội đấu giá hội hiện trường. Khiếp sợ Vạn Bảo Thương Hội nhất quán cường thế, dù là Quỷ Khô Lão Nhân tại Bách Khô Thành động triệt giết người. Thực sự không dám ở nơi này làm càn, bởi vậy Quỷ Khô Lão Nhân chỉ là hung dữ trừng mắt liếc Diệp Băng sau đó. Chính là đi thẳng tới vị trí của mình tọa hạ. Cuối cùng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc, thật sự là không hiểu thấu. Bị cái kia Khô Lâu đồng dạng lão gia hỏa trừng mắt liếc. Diệp Băng không khỏi buồn bực sờ lên cái mũi, thầm nghĩ chính mình cùng hắn hẳn không có đánh qua liên hệ gì đi. Cái này không hiểu thấu địch ý, đến cùng là từ đâu tới. Trên thực tế Diệp Băng cái này tứ phẩm thiên vương tu vi. Ngồi tại cái này bắt mắt nhất vị trí, đúng là rất nhận người kỵ hận, chỉ là những cái kia phổ thông những người tu luyện, không có Quỷ Khô Lão Nhân biểu hiện được như vậy rõ ràng thôi. Ha ha, Quỷ Khô Lão đệ, ngươi thế nhưng là tới do ta sớm a. Ngay tại Diệp Băng âm thầm buồn bực ngay miệng, một đạo như cú đêm tiếng cười chói tai đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Đem ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền hấp dẫn. Mà khi mặt khác người tu luyện nghe được tiếng cười kia bên trong xưng hô thời điểm. Trong lòng tất cả đều run lên, thầm nghĩ tại phía trên hãm vân đảo này, có thể cùng Quỷ Khô Lão người xưng huynh gọi đệ tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia, Diệp Băng xoay đầu lại, lúc này nhìn thấy một đạo ẩn tại áo bào đen phía dưới u ám thân ảnh từ cửa ra vào lóe lên mà vào. Cho dù là hắn thực lực mạnh mẽ. Vậy mà cũng có chút cảm ứng không rõ ràng người kia thực lực chân chính. Là Thiên U Thành U Minh Sinh. Còn tốt một bên có Hồng Khản cái này, hãm vân thông. Tại Diệp Băng hơi nhíu mày đồng thời, đã là nhẹ giọng mở miệng giới thiệu nói. Thiên U Thành cùng Bách Khô Thành một đông một tây, có thể nói là cái này hai đại địa vực bá chủ cấp tồn tại. U Minh Sinh thực lực, tuyệt không tại Quỷ Khô lão nhân phía dưới, mà lại nghe nói hai người này thường xuyên có một chút hợp tác. Hô ứng lẫn nhau phía dưới, liền liền vạn bảo thương hội đều không thể coi thường. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Khản lại nhẹ giọng nhấn mạnh một câu, ý là tại khuyên bảo Diệp Băng không có việc gì chớ trêu chọc hai vị kia. Nếu không trêu chọc trong đó một vị, nói không chừng liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Nha, vạn bảo thương hội này cấp bậc, hiện tại cũng thấp như vậy sao? Liền chỉ là tứ phẩm thiên vương, đều có thể tham gia cỡ lớn đấu giá hội rồi. Cùng Quỷ Khô lão nhân bắt chuyện qua sau đó, U Minh Sinh tầm mắt trong nháy mắt liền chuyển đến cái kia cực kỳ dễ thấy vị trí. Hắn nhưng là so Quỷ Khô lão nhân trực tiếp được nhiều. Cái này vừa nói một câu, thậm chí là liền vạn bảo thương hội đều ám phúng trong đó. Liền như ngươi loại này không người không quỷ gia hỏa đều có thể đến. Ta vì sao không thể tới? Mặc dù đối phương không có chỉ mặt gọi tên, nhưng nói bên trong chỉ ý hiển nhiên là chỉ Diệp Băng. Vị này cũng không phải chỉ ngậm bồ hòn chủ, nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Lạnh giọng tiếp lời, lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Giữa sân ngoại trừ số rất ít một bộ phận người bên ngoài. Không có ai biết Diệp Băng lai lịch. Mà lại liền xem như cái kia một số nhỏ người. Cũng chỉ là biết hắn là một vị tiên giai cấp thấp chú khí sư. Từng đánh chết một cái nhất phẩm linh quân Đàm Mạc Nam thôi. Mà U Minh Sinh chính là đường đường tam phẩm linh quân. Một thân thực lực so với Đàm Mạc Nam đến không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lại không nghĩ tới mặt kia mắt xa là thiếu niên áo trắng. Cũng dám như vậy trắng trợn trào phúng. Lá gan không khỏi cũng quá lớn, ai, cái này, cho dù là một bên Hồng Khản, trong lòng cũng là một trận bụng phi, cái này vừa mới nhắc nhở vị này không nên tùy tiện trêu chọc. Ai biết trong nháy mắt chính là chân ướt chân ráo đối mặt. Cái này thật đúng là ngại sự tình không đủ lớn a. Nhưng mà đám người cho rằng cái kia U Minh Sinh sẽ trong nháy mắt giận dữ tình huống. Lại là đồng thời chưa từng xuất hiện. Một đôi ẩn vào áo bào đen phía dưới đôi mắt, không ngừng ở trên thân thể Diệp Băng dò xét tới lui. Tựa hồ muốn nhìn thấu cái này chỉ là thứ phẩm thiên vương nho nhỏ thiếu niên. Tiểu tử, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sau một lát, U Minh Sinh đồng thời không nói gì nữa nói nhảm, chỉ là trầm giọng nói rồi một câu như vậy, chính là đi đến vị trí của mình tọa hạ. Ngược lại để được đứng ngoài quan sát đám người có chút không nghĩ ra. Tất cả mọi người là quanh năm trà trộn tại hãm vân đảo này người tu luyện. Đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh Thiên U Thành thành chủ U Minh Sinh. Cũng là từng có mấy phần hiểu rõ. Biết đây là một cái có thu tất báo chủ. Giờ phút này đồng dạng bị người ở trước mặt khiêu khích. Vẫn còn có thể nhịn được bên dưới khẩu khí này tình huống. Đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là cố kỵ vạn bảo thương hội cường thế sao? Nghĩ tới đây, không ít người đều là rất tán thành, đồng thời đối cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên áo trắng lặng yên một cái buồn bã. Thầm nghĩ buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu, thiếu niên này mà đắc tội với như thế một tôn đại nhân vật. Chắc là không ra được hãm vân thành này, tại bên trong vạn bảo thương hội này. Tự nhiên là không người động thủ, chỉ khi nào đấu giá hội kết thúc, vừa ra vạn bảo thương hội này đại điện, U Minh Sinh nhưng liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Một cái chỉ là tứ phẩm thiên vương, đây chẳng phải là chờ chết sao? Hết chương.